đến tờ mờ sáng cũng vừa đến nơi. Trên đường đi, Lịch nói với Dậu, nghe tin ông ấy mất tôi buồn và ân hận những việc làm không phải của mình trước đây quá ông ạ. Hôm qua tôi bị cảm nhưng vẫn cố đi để đến quỳ lại trước vong linh ông ấy. Xin ông ấy tha tội cho tôi ông ạ, chuyện qua lâu rồi. Ông còn nghĩ đến làm gì? Ông bí thư là người rất rộng lượng. Ông ấy biết chuyện ông vu cáo đấy nhưng yêu cầu không làm to chuyện để ông khỏi phải mang tiếng với bà con trong hợp tác mà để ông tự suy nghĩ mà sửa. Mình thôi, ông ấy càng rộng lượng thì tôi càng ân hận ông ạ, ông Cẩm than vãn. Người như ông ấy sao không sống được lâu lâu cho dân nhờ mà đi vội thế không biết. Cách chương.